Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, tiêu khói. Vạn chữ thay mới, cầu nguyệt phiếu, Kim Châu, Kinh Thành, Hoài Đế ngồi tại Thiên Khánh Điện trên Long ỷ, ăn mặc long bào, cái eo ưỡn lên thẳng tắp, cả người tinh khí thần, tất cả đều trở về, thậm chí còn có 10 phần nhiệt tình. Dưới đáy, mới đề bạt dâng lên quan viên, đang ở châu đầu ghé tai, thấp giọng nói cái không ngớt. Những quan viên này đại bộ phận đều là Hoài Đế thân tín. Theo Hoài Đế đối triều đình tiến hành một lần đại thanh tẩy, từng khỏa đầu bị chém xuống, máu tươi xối thấu kinh thành bàn đá xanh đường sau, lập tức hỏa tốc đề bạt chính mình đã từng thủ hạ. Thân là Hoài Vương thời điểm, hắn liền tụ họp một đám tỷ như Bùi Đồng tự dạng này có chí chi sĩ. Bây giờ đều lên vị trở thành hắn phụ tá đắc lực. Mà bởi vì đi Tác Hạ học phủ tị nạn, cho nên, Hoài Đế cũng lại vừa vặn đem Tác Hạ học phủ cũng đi dạo một lần. Ở trong đó thấy được rất nhiều người đọc sách. Tại những người đọc sách này trên thân, Hoài Đế cảm nhận được một cỗ triều khí phồn thịnh. Đó là hạo nhiên chính khí. Cùng Lý Bội Giáp lão tiên sinh một dạng hạo nhiên chính khí. Hoài Đế lập tức cảm thấy hy vọng. Hắn đem này chút Tác Hạ học phủ học sinh dồn dập mời vào triều đình. Cho nhậm chức, đem chọn cái ô yên chướng khí triều đình. Đổi một đợt khuôn mặt mới. Bệ hạ, Giang Nam truyền đến nhanh tin tức. Một vị thái giám vung vẩy phất trần. Nện bước từng bước nhỏ. Bước vào Thiên Khánh Điện. Dưới đáy văn võ bá quan lập tức an tĩnh lại, dồn dập nhìn về phía Hoài Đế. Hoài Đế thả ra trong tay đọc tấu chương, đôi mắt không khỏi phát sáng lên. Giang Nam tin tức là muốn bắt đầu tiêu cấm phù dung tiên dầu sao? Hoài Đế hỏi. Tiểu thái giám cười cười, bệ hạ thật sự là liệu sự như thần. Đập cái mông ngựa về sau, tiểu thái giám liền đem tấu chương đưa cho Hoài Đế. Hoài Đế bày ra tấu chương, nhìn xem trên đó nội dung, không khỏi cười ha hả. Hắn đi xuống long ỷ, tại trong đại điện thảm đỏ ngược lên đi, chắp tay sau lưng, nâng cao ngông nghênh. Hắn đi ra đại điện, sau lưng văn võ bá quan xôn xao đi theo, dồn dập đi ra cung điện, đặt chân tại một lần nữa lát thành bạch ngọc thềm son lên. Đáng tiếc, không thể tự mình đi tới Giang Nam, tận mắt quan sát này một việc trọng đại. Tiêu cấm phù dung tiên dầu, chính là chúng ta biến đổi chi pháp bên trong trọng yếu nhất một cái quá trình. Cũng là một trận sự kiện quan trọng thức việc trọng đại. Hoài Đế chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy, hắn nhìn xem mây trắng ung dung xanh thảm thiên khung. Nhân tộc vực giới thiên khung luôn là như vậy mỹ hảo. Dưới đáy, Đại Khánh công báo những người phụ trách, tại quân kỷ nghiêm minh cấm vệ dẫn đầu dưới. Đi tới bạch ngọc thềm son phía dưới, Thảo Dân Đại Khánh công báo thủ tịch, Chiêm Tại Xuân, gặp qua bệ hạ, cầm đầu một vị trung niên quét qua trên người áo bào màu xám. Quỳ sát mà xuống, bình sinh, Hoài Đế cười đưa tay, Chiêm Ái Khanh Đại Khánh công báo, trẫm có thể là mỗi một kỳ đều có xem duyệt, trên đó mỗi một bài văn chương đều viết rất sâu sắc. Mọi chuyện đều liên quan đến ta Đại Khánh dân sinh. Có thể vạch trần người thường chỗ không dám nói cùng sự tình. Thực sự lương tâm cử chỉ. Hoài Đế nói ra, bệ hạ quá khen. Bệ hạ, Đại Khánh công báo phân bộ tại Giang Nam đã bố trí xong trận pháp. Bây giờ trận pháp khởi động, liền có thể cách ngàn dặm xa xem duyệt tiêu cấm phù dung tiên dầu quá lớn nâng. Đại Khánh công báo người phụ trách, Chiêm Tại Xuân cười bẩm báo. Hoài Đế con mắt không khỏi sáng lên. Lúc trước hắn liền đạt được Chiêm Tại Xuân thư tín. Khi đó, hắn liền đang mong đợi. Hoài Đế điều tra qua Đại Khánh công báo. Công báo bên trong, có một đám võ đạo gia. Mặc dù tu vi của bọn hắn cũng không là đặc biệt mạnh mẽ. Phần lớn đều là nhất nguyên cảnh, lưỡng nghi cảnh các loại. Thế nhưng bọn hắn tại nghiên cứu võ đạo đồng thời, cũng nặng nghiên cứu một chút trận pháp. Những năm này, Đại Khánh công báo có thể trước tiên nhận được tin tức, đồng thời truyền bá đến toàn bộ nhân gian vực giới. Dựa vào chính là những võ đạo này ra môn nghiên cứu ra được trận pháp. Chiêm Tại Xuân cười cười đứng dậy. Hắn phủi tay. Sau lưng, mấy vị đồng dạng ăn mặc áo bào màu xám. Thế nhưng hắn bên trên viết lấy Đại Khánh Công Báo bốn chữ bóng người đi tới. Những bóng người này trong tay đều cầm lấy một mặt mâm tròn. Bọn hắn tại Bạch Ngọc Quảng Trường bên trên. Đem mâm tròn dồn dập bài trí tốt. Dựa theo đặc biệt phương vị. Sau đó mỗi một vị bóng người áo bào cho cũng ngồi xếp bằng. Trên người nhân hoàng khí tuôn ra động. Tràn vào mâm tròn bên trong. Mơ hồ trong đó tại Bạch Ngọc Quảng Trường vùng trời tạo thành một mặt vòng xoáy lớn màn. Lớn màn bên trong. Như sóng nước dập dờn. Dần dần có ánh sáng ảnh phơi bày ra. Hoài đế ánh mắt kinh ngạc. Vỗ tay gọi tốt. Phía sau của hắn, văn võ bá quan cũng chấn động theo. Bực này hình chiếu ở ngoài ngàn dặm hình ảnh đặc biệt thủ đoạn. Quả thực là thần kỳ không thôi. Này đã vượt ra khỏi không ít quan viên nhận biết. Tốt, hoài đế tán dương. Đôi mắt gợn sóng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Võ đạo gia là thời đại này theo thời thế mà sinh sản phẩm. Bọn hắn có thể liễm lấy người hoàng khí. Là đáng quý tài nguyên. Những võ đạo này nhà tại dân gian truyền bá võ đạo. Để cho người ta người có thể tập võ. Càng là khai sáng đủ loại võ đạo chi lộ. Nhường võ đạo trở nên phồn hoa sáng chói. Bây giờ, càng là có Đại Khánh Công Báo võ đạo gia nhóm. Nghiên cứu ra thần kỳ như vậy đồ vật. Hoài đế nhìn về phía Đại Khánh Công Báo người phụ trách Chiêm Tại Xuân. Ánh mắt lấp lánh, chậm muốn vì Đại Khánh bố trí Khâm Thiên Giám. Chiêm Ái Khanh có nguyện vì Khâm Thiên Giám giám chính. Đại Khánh Công Báo mỗi một vị thành viên đều có thể đạt được triều đình tán thành. Có quan phẩm chức vị tại thân. Hoài đế nói, đây là hoài đế đột nhiên làm ra quyết định. Hắn cảm thấy mong muốn cải biến nhân tộc, võ đạo mấu chốt nhất. Thế nhưng, cải biến dân sinh cũng rất trọng yếu. Chiêm Tại Xuân khẽ giật mình. Tựa hồ không nghĩ tới hoài đế sẽ làm ra quyết định như vậy. Đây là dự định hợp nhất Đại Khánh Công Báo sao? Thế nhưng, này cũng không phải là không thể được. Ngược lại là vô cùng có khả năng. Đối với Đại Khánh Công Báo mà nói, đây là một cái kỳ ngộ. Nhất phi trùng thiên kỳ ngộ. Nếu là có thể nắm chặt cái này kỳ ngộ, có lẽ có thể vì nhân tộc làm ra cống hiến to lớn. Nói nhỏ chuyện đi, trước kia Đại Khánh Công Báo dò xét tin tức, đều phải lén lút, cẩn thận từng ly từng tí. Quan viên địa phương thậm chí sẽ làm ra đuổi quyết định. Chỉ khi nào, Đại Khánh Công Báo thiên hạ hành tẩu nhóm, đều có chức quan tại thân. Cái kia ý nghĩa coi như lớn khác biệt. Chiêm Tại Xuân cũng hiểu rõ. Hoài đế đây là dự định đem Đại Khánh Công Báo chế tạo thành hoài đế con mắt. Dù sao, hoài đế thân ở kinh thành, khó mà thấy thiên hạ sự tình. Ếch ngồi đáy giếng, càng là thấy không rõ lắm rất nhiều chuyện bản chất. Nếu là có Đại Khánh Công Báo trợ giúp, vậy liền có thể dễ dàng rất nhiều. Mà lại, đối với trận pháp chờ kỳ thuật nghiên cứu, cũng tuyệt đối không thể vứt xuống. Trẫm đã sai người thanh lý cổ võ tàng thư các. Đem bên trong cổ võ điển tịch, toàn bộ rời đến mới xây cầu đạo các. Cầu đạo các bên trong điển tịch tùy ý liền sẽ ra mắt. Đến lúc đó Chiêm Ái Khanh cần muốn hiểu cùng cổ võ tương quan nội dung. Đều có thể đi cầu đạo các bên trong thẩm tra. Hoài đế nói ra, Chiêm Tại Xuân nghe vậy. Không khỏi mừng rỡ, trong lòng cũng là kinh ngạc cùng hoài đế quyết đoán. Cởi mở cổ võ tàng thư các. Những cổ võ đó điển tịch lại lần nữa lưu thông đến nhân gian. Đây đối với cả nhân tộc mà nói, cũng có được không thể tầm thường so sánh ý nghĩa. Hoài đế đây là dự định muốn cho toàn dân quật khởi a. Thần, tuân chỉ. Chiêm Tại Xuân ôm quyền, lĩnh mệnh. Hoài đế vui mừng nở nụ cười. Sau đó, ánh mắt rơi vào trên quảng trường. Cái kia to lớn vòng xoáy màn sân khấu bên trong. Đã thấy vòng xoáy màn sân khấu bên trong. Hình ảnh bắt đầu dần dần rõ ràng. Lộ ra giang nam phong cảnh. Bắt đầu. Hoài đế nỉ non. Chiêm Tại Xuân đứng dậy. Đứng ở hoài đế bên cạnh người. Cùng văn võ bá quan cùng nhau. Quan sát lấy Tiêu Cấm Tiên dầu việc trọng đại. Lục Châu. Giang Nam. Gió xuân Phật liễu. Màu xanh biếc giạt rào. Quất vào mặt gió. Mang theo vài phần nhẹ nhàng khoan khoái. Quế xuân lâu bên trên. Bùi Đông Tự an tĩnh đứng lặng lấy, nhàn nhạt nhìn xem dưới đáy tại binh sĩ vận chuyển cùng chồng chất dưới. Giống như núi cao phù dung tiên dầu. Số lượng rất nhiều, chồng chất thành núi. Đây là hơn ức phù dung tiên dầu. Mà lại mấy ngày nay thời gian, Từ Thiên Tắc lại dẫn đội đem Giang Nam phụ cận thành trì lớn nhỏ phù dung quán đều cùng một chỗ cái. Bưng, bây giờ phù dung tiên dầu số lượng càng là nhiều không kể xiết. Quế Xuân lâu bên trên, trọng binh trấn giữ, lầu các mỗi một cái góc đều cắm từng mặt đón gió phấp phới cờ xí. Cũng là bằng thêm mấy phần trang nghiêm cùng nghiêm túc, mà cả tòa Quế Xuân lâu trực tiếp bị trưng dụng, có vải vóc rủ xuống. Hắn bên trên viết lấy lần này tiêu cấm phù dung tiên dầu đại hội tên. Giang Nam 10 dặm phố dài, dùng Quế Xuân lâu làm trung tâm, súng lại đầy người. Lít nhà lít nhít dân chúng theo trong phòng đi ra. Bọn hắn có gầy như que củi, có ăn mặc cũ nát quần áo, có càng là đi chân đất. Thế nhưng trong con ngươi của bọn họ đều mang khó mà lời nói tinh quang. Thế nhưng đáy mắt của bọn họ chỗ sâu còn giấu trong lòng lo lắng cùng không tín nhiệm. Quan phủ thật sẽ tiêu cấm này chút giá trị liên thành tiên dầu sao? Số lượng rất nhiều a. Đều là vơ vét bọn hắn mồ hôi nước mắt nhân dân. Cùng tiên tộc mua được phù dung tiên dầu. Làm hại vô số nhà đình thê ly tử tán. Cửa nát nhà tan. Trong này ẩn chứa thế nhân khó mà kháng cự của cải. Quan phủ thật sẽ tiêu cấm rồi chứ. Quá khứ đến nay, đối quan phủ thất vọng, không tín nhiệm cùng tuyệt vọng đều tại thời khắc này biểu hiện ra. Thế nhưng, xem náo nhiệt, bọn hắn không cự tuyệt. Cho nên, 10 dặm phố dài bị vây chặt con kiến chui không lọt. Mà dân chúng bách tính chẳng qua là thứ nhất. Bùi Đồng Tự còn mời Lục Châu Giang Nam hết thảy thương nhân. Mặc kệ là có danh tiếng cũng hoặc là không có tên tuổi. Trước đó chưa từng chào hàng qua phù dung tiên dầu người. Toàn bộ đều được thỉnh mời tới. Bọn hắn ở vào phù dung tiên dầu tiêu cấm trung tâm bên ngoài tầng thứ nhất. Này chút thương nhân sắc mặt có chút khẩn trương. Bùi Đồng Tự mời, bọn hắn không dám đến. Dù sao, Bùi Đồng Tự có thể là chu diệt toàn bộ Giang Nam tồn tại. Lớn ngoan nhân, liền Lữ Vương thế lực đều bị trực tiếp giết xuyên. Cho tận diệt, bọn hắn nếu là không đến, sợ là sẽ phải bị Bùi Đồng Tự cho trực tiếp cho đồ. Cho nên, thu đến mời thương nhân, cơ hồ toàn bộ đều tới. Không chỉ có như thế, Bùi Đồng Tự còn mời thần, ma, yêu, quỷ bao gồm tộc chú làm giới chú giới sứ cùng với chư tộc dị tộc thương khách. Trận này phù dung tiên dầu tiêu cấm cử chỉ, không hề chỉ chẳng qua là làm cho nhân tộc xem, càng là làm nên dị tộc xem. Đại biểu, chính là nhân tộc biến đổi vô thượng quyết tâm. Đương nhiên, Bùi Đồng Tự thậm chí mời tiên tộc, đồng thời phát ra lời thề. Sẽ không hạ sát thủ. Này mới khiến tiên tộc chú làm giới bên trong. Không ít tiên tộc chưa từng chào hàng phù dung tiên dầu thương nhân lựa chọn có mặt trận này việc. Trọng đại, phù dung tiên dầu tiêu hủy. Nhưng không có dễ dàng như vậy. Đây chính là tiên tộc tu sĩ nghiên cứu ra được tiên dược. Chúng ta không tin người tộc có biện pháp hoàn toàn tiêu hủy. Dùng lửa đốt. Đây là dự định nhường toàn thành bách tính đều tắm gội một trận tiên dầu thịnh yến sao? Tiên tộc thương nhân lắc đầu cười lạnh. Bọn hắn cứ việc biết được Bùi Đồng Tự cuồng tên. Cơ hồ đồ toàn bộ Giang Nam. Thậm chí giết tiên tộc chú giới sứ. Thế nhưng, Bùi Đồng Tự như là đã lấy võ đạo nhà danh nghĩa thể. Vẫn là có thể tin tưởng. Đã như vậy, bọn hắn dĩ nhiên vui lòng đến xem một trận trò hay. Trừ đó ra, tại chồng chất như núi phù dung tiên dầu phía dưới, còn quỳ sát mấy đạo nhân ảnh. Lữ Vương thân mang áo tù, che kín xiềng xích, quỳ dạp trên đất, tóc tai bù xù, mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn xem đống kia tích như núi phù dung tiên dầu. Này chút phù dung tiên dầu, là hắn một tay sáng lập ra, mà bây giờ, Bùi Đồng Tự muốn ở ngay trước mặt hắn đốt đi. Còn có Giang Nam thành chủ Từ Yêu, cũng là quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng, hướng phía Quế Xuân lâu hướng đi dập đầu, cầu xin tha thứ. Thời gian qua buổi trưa, rơi xuống một hồi cây mơ mưa Giang Nam, Đúng là tại hôm nay khó được lộ ra ngày nắng, mặt trời chói chang trên cao. Bùi Đồng tự một tịch khâm sai quan phục, không có đeo đao, lộ ra 10 phần trang nghiêm cùng nghiêm túc. Tại bên cạnh hắn, Từ Thiên Tắc cũng là chậm rãi đi ra. Hắn hai tóc mai hơi có chút hoa râm. Giờ này khắc này, Từ Thiên Tắc đúng là có khó mà nói rõ tâm tình rất phức tạp. Hắn nhìn xem dưới đáy chồng chất thành núi phù dung tiên dầu. Đôi mắt gợn sóng, cho tới nay tận sức mất hết cấm tiên dầu hắn. Cuối cùng đã được như nguyện. Trong quá trình này, ăn thua thiệt, chịu khổ, bị ủy khuất, đều sẽ ngày hôm đó tan thành mây khói. Từ Thiên Tắc đôi mắt có chút hốt hoảng, mơ hồ trong đó, hắn phảng phất thấy được chính mình chết đi thê tử, cũng nhìn thấy nữ nhi của hắn, cái kia bởi vì ngăn cản phù dung tiên dầu buôn lậu, mà bị tiên tộc tu sĩ chặt đứt một tay tội nghiệp nữ nhi. Đúng là thở dài một tiếng, đáng tiếc, Tú Tú không tại, nàng nếu là có thể tận mắt nhìn thấy một màn này, thì tốt biết bao. Đối với nữ nhi, Từ Thiên Tắc nội tâm vẫn luôn là thì, vì tiêu cấm phù dung tiên dầu, hắn không để ý đến quá nhiều, thua thiệt nữ nhi quá nhiều. Bùi Đồng tự không nói gì thêm, chẳng qua là vỗ vỗ Từ Thiên Tắc bả vai. Ít nhất, bây giờ hết thảy, đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Bùi Đồng tự cười nói, Từ Thiên Tắc cũng là nụ cười sán lạn lên, chỉ bất quá, nụ cười của hắn có chút khó coi. Hắn đã có chút quên, mình rốt cuộc bao lâu chưa từng cười qua. Bùi Đồng tự nhẹ nhàng đánh hắn một quyền, này là được rồi, nhiều cười cười, đừng suốt ngày nghiêm mặt, khó coi chết đi được. Nhân tộc tiếp xuống nhất định sẽ càng ngày càng tốt, biến đổi nhất định sẽ thành công, nhân tộc sắp quật khởi. Bùi Đồng tự ánh mắt kiên định, Từ Thiên Tắc nụ cười đột nhiên thu lại, sắc mặt lại trở nên cẩn thận tỉ mỉ. Hắn nghiêm túc nói, tiêu cấm phù dung tiên dầu bắt đầu, chúng ta này một mồi lửa xuống, khả năng không quay đầu lại nữa đường. Thậm chí này một mồi lửa, nhóm lửa không chỉ là phù dung tiên dầu, càng là nhân gian vực giới chiến hỏa. Chấm ngoặc kép, lão Bùi, này một mồi lửa, chúng ta có thể sẽ danh thùy ngàn sử, nhưng cũng có thể trở thành nhân tộc tội nhân thiên cổ. Bùi Đồng tự bỗng nhiên phá lên cười. Có thể này một mồi lửa, đốt ra chính là chúng ta nhân tộc tương lai. Hắn quan bào trong gió bay lên. Hắn ánh mắt như đuốc, nhìn khung thiên vạn trượng. Huống hồ, ta Bùi Đồng tự, chỉ chiến ngay lập tức, thị phi công tội. Vậy liền tùy ý hậu nhân bình luận. Hậu nhân nhục ta, mắng ta, quát ta, lại cùng ta có liên can gì? Bùi Đồng tự thản nhiên nói. Lời nói ở giữa hiển thị rõ thoải mái chi sắc. Hắn Bùi Đồng tự, chỉ cầu ngay lập tức, chỉ chiến ngay lập tức, vì ngay lập tức nhân tộc mà chiến. Từ Thiên Tắc ánh mắt cũng là sắc bén dâng lên, khẽ vuốt cằm, thị phi công tội, mặc cho hậu nhân bình luận. Canh giờ không sai biệt lắm, bốc cháy. Từ Thiên Tắc đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, trên thân cuồng mãnh vô cùng khí tức bắn ra. Hắn đứng lặng tại Quế Xuân lâu bên trên, quét nhìn bốn phía, quét nhìn 10 dặm phố dài con kiến chui không lọt bách tính. Quét nhìn những cái kia run rẩy nơm nớp, như dẫm trên băng mỏng thương nhân. Còn có cái kia chút hiếu kỳ ngắm nhìn dị tộc, cùng với mặt mũi tràn đầy xem kịch vui. Không tin có thể tiêu hủy phù dung tiên dầu tiên tộc thương khách. Một tiếng thanh âm cao vút, xé rách thiên khung. Đẩy ra vạn trượng trên không trung lười nhác phiêu đãng mây chảy. Keng keng keng keng, tiếng bước chân vang vọng, áo giáp va chạm tiếng leng keng không ngừng nổ tung. Đường đi một chỗ khác, con kiến chui không lọt dân chúng đột nhiên tránh ra một con đường, một nhánh toàn thân bao trùm lấy áo giáp binh lính nhóm, nện bước kiên cố mà chỉnh tề bộ pháp. Bọn hắn đều là một tay dẫn theo thùng gỗ, hướng phía chồng chất như núi phù dung tiên dầu chạy nhanh tới. Vây quanh tiên dầu, đứng vững, mở ra thùng gỗ, xoạt, một vị lại một vị áo giáp bao phủ xuống binh lính. Lạnh lùng vô tình đem trong thùng gỗ dầu hỏa dội mà ra. Quế Xuân lâu bên trên, cũng có binh lính giữa trời dội dầu hỏa. Dầu hỏa mùi vị, tỏ khắp tại không khí ở giữa. Đây là dầu hỏa, Điên rồi. Này Bùi Đồng tự cùng Từ Thiên Tác. Quả nhiên là định dùng lửa đốt tới tiêu hủy này chút phù dung tiên dầu sao? Đây cũng quá trò đùa a. Đây là dự định nhường toàn thành đều tới một giấc mơ thịnh yến. Dị tộc thương khách nhóm xôn xao. Tiên tộc thương khách thậm chí không che giấu chút nào suy cười ra tiếng. Thế nhưng, không thể không nói. Nắm hết thảy phù dung tiên dầu đều cho đốt đi. Đích thật là hữu hiệu nhất tiêu hủy phương thức. Dân chúng dồn dập lùi lại bước. Mơ hồ trong đó có chút kiêng kỵ. Cũng có chút hoảng hốt. Thậm chí có chút thất vọng. Thái hư cổ điện, thiên kiêu thành, đang trùng kích ngũ hành cảnh võ đạo gia Phương Chu mở mắt ra. Hắn lòng có cảm giác, bấm ngón tay, không sai biệt lắm 3 ngày đã đến. Thần tâm khẽ động, di hồn thần giao, mục tiêu, hoàng hồng, đương nhiên, hắn là lặng yên không tiếng động buông xuống đến Giang Nam. Xem náo nhiệt hoàng hồng trên thân, ánh mắt nhìn cái kia không ngừng dội dầu hỏa binh lính. Cùng với cái kia Quế Xuân lâu bên trên, nắm đốt lên hỏa diễm bó đuốc Bùi Đồng tự, nhân tộc vực giới bên ngoài, thần tộc chí cường Vũ Quá Thương trôi nổi tại không, chân đạp cổ lão chiến xa, tay cầm quá đau đớn kích, khí tức ngút trời, dung chuyển hư không, mà tại hắn cách đó không xa, tiên khí lượn lờ, tiên tộc chí cường An Thiên Nam sau lưng có vô tận tiên quang sáng chói, như bay tiết thác nước. Như phấp phới mây chảy, hắn xếp bằng ở một chiếc chiến thuyền phía trên, khí tức kinh khủng, cũng không so Vũ Quá Thương yếu bao nhiêu. Bỗng dưng, tiên tộc chí cường An Thiên Nam đột nhiên mở mắt ra. Hắn mi tâm càng có một nhánh thụ nhãn bày ra, toàn thân bộ giáp màu bạc âm vang rung động, càn rỡ, An dám nhục ta tiên tộc. An Thiên Nam lạnh như băng nói, sau một khắc. Đúng là có cỗ cường đại ý niệm bay vào nhân tộc vực giới bên trong. Như một hơi gió mát. Trong chốc lát, Phật hơn vạn dặm sơn hà. Giang Nam, một vị tiên tộc thương nhân đột nhiên toàn thân run lên. Trên thân đột nhiên bạo phát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Mi tâm đúng là mở một nhánh thụ nhãn. Thụ nhãn bên trong có vô tận hào quang. Vô tận uy nghiêm. Vô tận tiên uy. Vị này tiên tộc thương nhân trôi nổi mà lên, băng lãnh nhìn thẳng nắm bó đuốc Bùi Đồng tự. Ngươi dám, các ngươi đây là tại khiêu khích ta tiên tộc, đốt ta tiên tộc phù dung tiên dầu. Đây là miệt thị ta tiên tộc uy nghiêm. Hôm nay, đám lửa này nếu là dám điểm, ngày mai, tiên tộc đại quân liền đem đặt chân ngươi nhân tộc vực giới. Phụ thể vị này tiên tộc thương nhân tiên tộc chí cường An Thiên Nam băng lãnh mở miệng. Trong lời nói, đều là uy hiếp, rầm rầm rầm, toàn thành Giang Nam bách tính, đều là hoảng hốt không thôi, bị áp chế trên mặt đất, không thể động đậy, tuyệt vọng, hoảng sợ, thần tộc, ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc bao gồm tộc thương nhân thì là mang theo xem kịch vui bộ dáng. Nhân tộc đốt cháy phù dung tiên dầu, cái này đích xác là đem sĩ diện tiên tộc mặt mũi ném xuống đất chết đạp. Liền tiên tộc chí cường cũng nhịn không được buông xuống. Kinh thành, Bạch Ngọc Quảng Trường, màn ánh sáng lớn bên trong. Hình chiếu ra Giang Nam hình ảnh. Hoài đế nắm chặt nắm đấm. Nhìn xem cái kia nhìn thấy mà giật mình. Trông chất như núi phù dung tiên dầu bị dội phát hỏa dầu. Không khỏi thật sâu thở dốc. May mắn, nhiều như vậy phù dung tiên dầu bây giờ đều muốn tại hôm nay bị tiêu hủy. Sẽ không chảy vào nhân gian. Nguy hại bách tính. Tận mắt nhìn thấy nhiều như vậy phù dung tiên dầu, hoài đế mới thật sâu cảm giác được chính mình bỏ mặc Bùi Đồng tự cùng Từ Thiên Tắc thi hành biến đổi cử chỉ, thi triển tân chính là cỡ nào quyết định chính xác. Bỗng dưng làm trong tấm hình bày biện ra cái kia tôn tiên tộc thương nhân bị An Thiên Nam phụ thân trôi nổi tại không, nói ra hung hăng càn quấy vô cùng uy hiếp lời nói thời điểm. Hoài đế chỉ cảm thấy một cỗ tức giận từ trong cơ thể nộ bùng nổ. Toàn thân nhịn không được run. Này phần khinh miệt, này phần bỏ qua, này phần uy hiếp, hoàn toàn không đem người tộc để vào mắt. Nhường hoài đế toàn thân băng lãnh mà run rẩy. Tại tiên tộc chí cường trong mắt, nhân tộc liền là tùy ý có thể lấn sâu kiến. Tại nhân tộc vực giới bên trong trào hàng này loại ăn mòn nhân tộc linh hồn độc vật. Còn một bộ đương nhiên, Bây giờ, càng là tại Tiêu Cấm Phù Dung Tiên giàu thời khắc, phát ra như vậy uy hiếp. Hoài đế giận không kềm được, hận không thể tại chỗ hạ chỉ đốt cháy. Thậm chí, hoài đế không khỏi có chút bận tâm Bùi Đồng Tự có thể hay không không dám nhóm lửa này một mồi lửa. Như thật sự là như thế, nhân tộc hôm nay chỗ kiến tạo tràng diện, khả năng liền phải thất bại trong gang tấc. Trong lúc nhất thời, to như vậy hoàng cung lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Quảng Trường trên không hình ảnh. Phương Chu cũng là dùng hoàng hồng thị giác đang nhìn. Cứ việc chẳng qua là một hơi gió mát ý niệm. Thế nhưng, dù sao cũng là chí cường ý niệm. Chỗ cuốn theo uy áp, khủng bố đến cực điểm. Giờ này khắc này bắn ra, để cho người ta run lẩy bẩy. Thế nhưng, Phương Chu có thể xác định chính là, Bùi Đồng Tự tất nhiên sẽ không chịu này phần uy hiếp. Dùng hắn đối lão Bùi hiểu rõ, lão Bùi là không nhận uy hiếp người. Quả nhiên, đứng lặng tại Quế Xuân lâu bên trên Bùi Đồng Tự, quan bào bay phất phới. Hắn từng bước một, đăng thiên mà lên, trong tay nắm lấy điểm này đốt bó đuốc. Ánh mắt như đuốc, tiên tộc chí cường sao. Rất tốt, tới thật đúng lúc. Kể từ hôm nay, tiên tộc đem cấm chỉ tại nhân tộc vực giới bên trong chào hàng Phù Dung Tiên Dầu. Người vi phạm, chém, lời nói hạ xuống, Bùi Đồng Tự giơ tay lên, bấm tay một gõ, trong hư không, lập tức có bàng bạc nhân hoàng khí. Từ trên trời ầm ầm hạ xuống, một thanh trường đao óng ánh ở trong đó bắn ra ánh đao. Phù một tiếng, này tôn tiên tộc thương nhân như bị sét đánh. Bùi Đồng Tự nói qua không giết tiên tộc thương nhân, cái kia đương nhiên sẽ không thương hắn một chút. Thế nhưng loạn nhập ý chí, hắn chảm chi không có chút nào gánh vác. Đang lo không có đồ vật tế cờ đây. Tới thật đúng lúc, sau một khắc, bám vào tại tiên tộc thương nhân thân thể đi chí cường An Thiên Nam một sợi ý chí. Trực tiếp bị buộc ra, bị vô tận ánh đao xé nát. Dù sao đây là một sợi ý chí. An Thiên Nam vô pháp bộc phát ra quá cường lực lượng. Sợ hãi đụng phải nhân hoàng lực lượng cắn trả. Nhưng hắn cũng chưa từng ngờ tới. Bùi Đồng Tự thế mà dám can đảm trực tiếp chạm hắn. An Thiên Nam thụ nhãn bày ra. Nhìn chòng chọc vào Bùi Đồng Tự. Ta công phá nhân tộc vực giới ngày. Chính là ngươi chắc chắn phải chết thời điểm. Lời nói hạ xuống. Tan thành mây khói. Mà Bùi Đồng Tự tại trong hư không trôi nổi. Đối với này uy hiếp, cười nhạo một tiếng, sau đó, hắn cao giọng mở miệng, canh giờ đã đến, tiêu khói, trong tay bó đuốc trực tiếp bỏ xuống, từ vạn trượng không trung, trong chốc lát, rơi vào chồng chất như núi Phù Dung Tiên Dầu phía trên. Oanh, trong nháy mắt, rội trên đó dầu hỏa bị nhen lửa, trong chốc lát, còn giống như là núi lửa phun trào, kinh khủng sóng lửa đột nhiên dẫn đến. Hình thành gợn sóng hình dáng sóng khí hướng phía bốn phía khuấy động ra. Bùi Đồng Tự ánh mắt lấp lánh. Hắn quanh thân, nhân hoàng bốc hơi làm vòng xoáy. Bộc phát ra kinh khủng hấp lực. Trôi nổi tại không, như thiên nhân hạ phàm trần. Tiếp theo một cái chớp mắt, từ cái này Phù Dung Tiên Dầu trong đống đốt cháy lên hơi khói. Đúng là hóa thành một đầu dữ tợn hắc long. Phóng lên tận trời. Dồn dập hội tụ tại Bùi Đồng Tự dưới chân, hóa thành dãy giụa hắc long, vô pháp khuếch tán một chút. Nguyên bản những cái kia xem kịch vui dị tộc đám thương nhân lập tức lui lại kinh hãi. Mười dặm phố dài chắn đến con kiến chui không lọt bách tính cũng là ngửa đầu xôn xao. Thì ra là thế, khó trách Bùi Đồng Tự sẽ làm việc nghĩa không chùn bước phóng hỏa tiêu khói. Nguyên lai, hắn ngay từ đầu liền chuẩn bị kỹ càng. Hắn muốn dùng nhất lóa mắt, chấn động nhất linh hồn phương thức, hướng về thiên hạ tuyên cáo tiêu khói quyết tâm, lửa đốt Phù Dung Dầu, dùng thân chấn khói độc. Này một mồi lửa, có thể sẽ nổi lên nhân tộc không nghỉ chiến hỏa, nhưng này một mồi lửa, lại chắc chắn đốt ra cái nhân tộc cẩm tú tương lai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.